Chương 392, chiến ý đột nhiên phát hiện làng sương mù nì dạ đến đây, Uchiha Nguyệt tâm tình không thể nghi ngờ là phi thường thấp thỏm. Mở độ lục soát kinh điển tiểu nói miễn phí hạ 5 tiểu nói cái này phút chốc, Uchiha Nguyệt trong đầu hiện lên rất nhiều tạp nghiệm, thậm chí cho rằng những cái này làng sương mù nì dạ chính là vì tới mình. Thế nhưng, làm Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng thiên lý đến, những cái này làng sương mù nì dạ lẻn vào đến Quy Ngư thôn tình báo về sau, tâm tình của hắn mới có bình phục lại. Xem ra, những cái này làng sương mù nì dạ đến đây Quy Ngư thôn mục đích, dường như không phải ta. Lẽ nào, là những cái này làng sương mù nì dạ, phát hiện bia đá bí mật sao thẩm nghị đến nơi đây, Uchiha Nguyệt hơi nhíu bắt đầu hai hàng lông mày, hiển nhiên là sợ những cái này làng sương mù nì dạ tới trước mục đích, thật là vì khối kia giấu ở Quy Ngư thôn thạch bi. Hiện tại, Uchiha Nguyệt là ở chu diệt Quy Ngư thôn bình dân, đồng dạng muốn giết chết những cái này giấu ở Quy Ngư thôn bên trong lưu lãng nhẫn giả. Nhưng là, Uchiha Nguyệt mục đích làm như vậy cũng là vì hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có thu tập được khối kia họ rổ si ma cần thạch bi, Uchiha Nguyệt nhiệm vụ mới xem như chân chính hoàn thành. Nhưng mà, những cái này làng sương mù nì dạ mục đích, dạ như đồng dạng là bia đá nói, Uchiha Nguyệt phải có phiền toái. Muốn từ những cái này làng sương mù nì dạ trong tay cướp đi thạch bi, không phải đơn giản như vậy sự tình. Cho nên, Uchiha Nguyệt chuẩn bị buông tha tàn sát còn thừa lại lưu lãng nhẫn giả, đi trước Quy Ngư thôn trong tìm kiếm khối kia bia đá tồn tại. Không thể không nói, Uchiha Nguyệt tử đồng có chút tiến bộ sau đó, hán thiên lý năng lực đã vượt qua thông thường nì dạ. Coi như là có hỉ ủ gạ nhất tộc tinh nhuệ ở Uchiha Nguyệt trước mặt, Uchiha Nguyệt đồng dạng có thể sử dụng tử đồng, ngăn chặn hỉ ủ gạ bộ tộc tinh nhuệ bạch nhãn. Cho nên, đang sử dụng tử đồng biết được tình huống bên dưới, Uchiha Nguyệt rất nhanh thì tìm được khối kia bia đá chỗ. Hơn nữa, ở nơi nào Uchiha Nguyệt không có phát hiện làng sương mù nì dạ tung tích, tâm tình cuối cùng là có thể trầm tĩnh lại. Chỉ là, những cái này làng sương mù nì dạ mục đích không phải thạch bi, cái kia bọn họ đến đây Quy Ngư thôn mục đích rốt cuộc là cái gì? Quy Ngư thôn không phải là cái gì phồn hoa thôn xóm, ở toàn bộ thủy quốc cảnh nội có vẻ vô cùng tầm thường. Lẽ nào những cái này làng sương mù nì dạ là đến đây nghỉ dưỡng sức trong đầu tràn đầy hoang mang? Uchiha Nguyệt rất muốn đi vào tra xét những cái này làng sương mù nì dạ tình báo, nhìn bọn họ đến cùng vì hà tiền tới Quy Ngư thôn. Thế nhưng, hiếu kỳ hại chết miêu đạo lý, Uchiha Nguyệt vẫn hiểu. Cho nên, Uchiha Nguyệt liền chuẩn bị đè xuống trong lòng hoang mang, mau nhanh mang theo thạch bi ly khai Quy Ngư thôn. Cũng nhiều thua thiệt Quy Ngư thôn nội ẩn giấu thạch bi. Thể tích không phải rất lớn, Uchiha Nguyệt hoàn toàn có thể chứa ở chính mình nhẫn cụ trong túi sách, mang theo thạch bi rời đi nơi này. Chật, trang hảo bia đá Uchiha Nguyệt, liền chuẩn bị mau nhanh thoát đi ra Quy Ngư thôn, cùng họ rổ xì mà đám người hội hợp đến cùng nhau. Nhưng mà, Uchiha Nguyệt ý tưởng là phi thường tuyệt vời, chỉ tiếc hắn đang chuẩn bị ly khai thời điểm, bị làng sương mù cảm giác hình nì dạ phát hiện siêu siêu có làng sương mù cảm giác hình nì dạ nhận thấy được Uchiha Nguyệt tồn tại. Những cái này làng sương mù nì dạ tự nhiên muốn tìm Uchiha Nguyệt phiền phức. Nguyên bản, những cái này đến đây Quy Ngư thôn làng sương mù nì dạ là biết được có một nhóm lưu lãng nhẫn giả giấu ở Quy Ngư thôn bên trong tình báo, cho nên chuẩn bị muốn diệt trừ những cái này giấu ở Quy Ngư thôn bên trong lưu lãng nhẫn người. Thế nhưng, đến đây Quy Ngư thôn làng sương mù nhị dạ tuyệt đối không ngờ rằng, ở Quy Ngư thôn bên trong dĩ nhiên cất giấu một con cá lớn. Mà cái kia ở làng sương mù nhị dạ trong mắt cá lớn, không thể nghi ngờ chính là đồng dạng giấu ở Quy Ngư thôn bên trong Uchiha Nguyệt. Chật, những cái này làng sương mù nhị dạ liền chuẩn bị bắt được Uchiha Nguyệt, dù sao Uchiha Nguyệt người xuyên cổ nổ hạ thôn ám bộ phục sức, tại nơi chút làng sương mù nhị dạ xem ra rất có giá trị. Rất nhanh, những cái này làng sương mù nì dạ thân ảnh, cũng đã tiếp cận đến rồi Uchiha Nguyệt bên người. Nhờ có Uchiha Nguyệt có thể thuần thục sử dụng phong thuộc tính trạ cơ dạ, càng là ở trụ cột toái vị lên có nhất định tạo nghệ, để hắn có thể đang bị làng sương mù nì dạ truy kích thời điểm, có nhất định chạy trốn năng lực. Thế nhưng, ở Uchiha Nguyệt sau lưng những cái này làng sương mù nì dạ, đồng dạng là làng sương mù tinh nhuệ chỗ. Cho nên, coi như Uchiha Nguyệt tốc độ di động đầy đủ nhanh, nhưng tại chút làng sương mù nhị dạ điển cuồng truy kích bên trong, Uchiha Nguyệt vẫn không thể pho nở dê ngư á cùng làng sương mù nhị dạ giao thủ khả năng. Đón lấy, Uchiha Nguyệt liền sử dụng tử đồng, thiên lý những cái này làng xương mù nì dạ tình báo. Mà khi ủ chỉ hạ nguyệt phát hiện, những cái này làng xương mù nì dạ bên trong không có thượng nhẫn cấp bậc nì dạ tồn tại về sau, ủ chỉ hạ nguyệt tâm tư nhất thời trở nên lửa nóng. Nếu không có thượng nhẫn cấp bậc nì dạ ở, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Trong ánh mắt dần dần trở nên lạnh lẽo, ủ chỉ hạ nguyệt bỗng nhiên xoay người, tay cầm thái đao suy tuyết, đối mặt nổi lên những cái này làng xương mù nì dạ. Đáng tiếc, những cái này làng xương mù nì dạ không có thể nhận thấy được Uchiha Nguyệt ánh mắt biến hóa. Tại nơi chút làng xương mù nì dạ xem ra, Uchiha Nguyệt là cảm giác được mình không thể chạy ra truy kích, cho nên chuẩn bị muốn liều mạng nên địch, vừa may cho bọn họ một cái có thể sống chóc Uchiha Nguyệt cơ hội. Thế nhưng, đến khi đệ nhất danh làng xương mù nì dạ gần người đến Uchiha Nguyệt bên người trong nháy mắt, ai nghĩ Uchiha Nguyệt thân ảnh lại chợt biến mất ở tại chỗ, chỉ là tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh mà thôi. Lạc Nguyệt lưu. Tàn ảnh quyền siêu tại chỗ dừng lại một đạo tàn ảnh, Uchiha Nguyệt chợt phát hiện thân đến tên kia làng xương mù nì dạ phía sau, chém xuống ở trong tay thái đao suy tuyết Lạc Nguyệt lưu. Một đao chém ba đang đối mặt làng xương mù nì dạ thời điểm, Uchiha Nguyệt cũng không thể tùy ý sử dụng thái đao suy tuyết tiến công, ngược lại là sử dụng Lạc Nguyệt chạy đao thuật nên chiến. Trong màn đêm, ở Uchiha Nguyệt thái đao suy tuyết bên trên, lóng lánh ra khỏi nồng nặc màu xanh thẳm quan mang. Đó là phong thuộc tính trả cờ dạ tinh chất biến hóa đến mức tận cùng quan mang, cho nên những cái này làng xương mù nì dạ mới vừa chứng kiến cái kia màu xanh thẳm quang mang chớp dịu đứng lên thời điểm, nhãn thần trở nên ngưng trọng, hiển nhiên là đã nhận ra Uchiha Nguyệt cường hãn. Nhưng mà, ở Uchiha Nguyệt trước mặt tên kia làng xương mù nì dạ, coi như là nhãn thần trở nên ngưng trọng, nhưng hắn vẫn trốn không thoát Uchiha Nguyệt bàn tay thâm. Một giây kế tiếp, là có thể chứng kiến thái đao suy tuyết rơi vào tên kia làng xương mù nì dạ trên người, trực tiếp thu gặt rất tên kia làng xương mù nì dạ tính mệnh đã lâu. Đã lâu không có gặp phải địch nhân như thế nhìn tên kia làng xương mù nì dạ chết thảm trước mặt mình, Uchiha Nguyệt chỉ cảm thấy toàn thân mình dòng máu đều sôi trào đứng lên. Không nghi ngờ chút nào, Uchiha Nguyệt phi thường chờ mong cùng làng xương mù nì dạ giao thủ, như vậy có thể để cho hắn cả người tràn đầy chiến ý hiện tại. Mắt thấy trước mặt tên kia làng xương mù nì dạ chết thảm, Uchiha Nguyệt lúc trước gần nút chiến ý rốt cuộc toàn bộ phóng ra, ngay sau đó Uchiha Nguyệt trong mắt tràn đầy nồng nặc chiến ý, lại vọt thẳng vào đến này đàn làng xương mù nì dạ trong đám người. Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt nên vì làng xương mù nì dạ biểu diễn tử vong vũ bộ đề. Những cái này làng xương mù nì dạ kiến thức một chút, hắn Uchiha Nguyệt thực lực mạnh như thế nào, đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.